Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 15 Thanh Âm, độc thân các quý tộc ngày hội vui sướng. Đại Hải, ngươi như thế nào thành như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Tào Kim Hải chạy tới, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi, ai? Đừng nói nữa, Tào Kim Hải thở dài lắc lắc đầu. Cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mặt nhìn một hồi lâu. Mới còn nói thêm, là cha mẹ ân. Cái gì ngoạn ý liền cha mẹ ngươi? Ngươi nhưng thật ra đem nói minh bạch à, cha mẹ ta có vấn đề. Tào Kim Hải nghĩ nghĩ có chút do. Dự nói. Hạ Thiên Kỳ thấy Tào Kim Hải bị đông lạnh đến thẳng run bộ dáng. Hắn phất tay đánh gậy hắn. Tiện đà chỉ hắn ngừng ở ven đường xe nói. Về trước ta trên xe đi. Chúng ta trên xe nói. Bất quá ta đã nói trước. Ta tới đều tới. Ngươi sẽ có cái gì đó nói cái gì. Ngươi hiểu biết ta, ta ghét nhất nói một nửa thừa nước đục thả câu, đi theo Hạ Thiên Kỳ trở lại. Trên xe, Tào Kim Hải cứ việc rất hiếu kỳ Hạ Thiên Kỳ gần nhất, rốt cuộc đang làm cái gì. Thế cho nên lại có thể nhẹ nhàng xuất nhập đồn công an, lại có thể khai hảo xe. Nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ một lòng chú ý hắn bên này sự tình. Cho nên đảo cũng không hỏi xuất khẩu, đưa cho Tào Kim Hải một cây yên, chính mình cũng bật lửa một cây. Hạ Thiên Kỳ ấn hạ ghế phụ cửa sổ xe, đối Tào Kim Hải hỏi nói, hảo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói đi, ân, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Nhưng ở ta nói phía trước có một cái yêu cầu. Ngươi đáp ứng ta, ta mới nói, ngươi hắn sao đế nói hay không? Không nói chạy nhanh lăn xuống xe. Ta liền cơm cũng chưa ăn nhận được ngươi điện thoại liền liều mạng hướng nơi này đuổi. Ngươi này chơi ta chơi đâu? Hạ Thiên Kỳ lúc này có chút nóng nảy. Bởi vì tựa như hắn nói như vậy. Hắn liều mạng hướng nơi này đuổi. Kết quả Tào Kim Hải lại cùng hắn đánh lên bí hiểm đi. Tào Kim Hải biết rõ Hạ Thiên Kỳ tính tình. Đó là một người có thể đánh một đám người chủ. Bọn họ ký túc xá phía trước sở dĩ có thể làm lơ học sinh hội. Chính là bởi vì có Hạ Thiên Kỳ này tôn hung thần ở. Cho nên mới không ai dám động. Ngươi xác thật là Thiên Kỳ. Không sai, Tào Kim Hải lúc này lại nói một câu lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không thể hiểu được nói. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Tào Kim Hải bên kia liền lo chính mình lại nói tiếp. Từ khi lần này trở về, ta liền cảm thấy cha mẹ ta cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Tỷ như nói, dĩ vãng ta mỗi lần về nhà, cha mẹ ta đều cao hứng đến không được. Đặc biệt là ta mụ mụ, càng là đuổi theo hỏi ta ăn cái gì. Nhưng mà lần này ta về nhà, bọn họ lại biểu hiện tương đương lãnh đạm, thậm chí đều không có hỏi ta vì cái gì trở về, liền bởi vì cái này. Ngươi liền cảm thấy cha mẹ ngươi không thích hợp. Không không không, đương nhiên không phải như vậy. Ngươi nghe ta tiếp tục cùng ngươi nói. Tào Kim Hải đem tàn thuốc ném ra cửa sổ xe, nhấp nhấp trắng bệch môi sau tiếp tục nói. Cứ việc cha mẹ ta đối ta thái độ cùng dĩ vãng so sánh với muốn lãnh đạm một ít, nhưng là ta cũng không quá hướng trong lòng đi. Rốt cuộc khi đó ta còn hoặc nhiều hoặc ít bị kia sự kiện ảnh hưởng. Ta rất rõ ràng ta về nhà chính là vì chữa thương. Chính là vì có thể mau chóng từ kia sự kiện bóng ma chung đi ra. Nhưng mà kỳ quái chính là, ta thế nhưng quên mất kia sự kiện là cái gì. Ngươi có thể lý giải ta ý tứ sao? Ta quên mất khiến ta lần này trở về nguyên nhân. Ta chỉ biết là bên người đã xảy ra một kiện thực đáng sợ sự tình. Ta bị dọa tới rồi, nhưng là cụ thể là sự tình gì đem ta dọa tới rồi, lại hoàn toàn bị ta quên đi. Ta gọi điện thoại cấp Xương Dã, hỏi Xương Dã gần nhất có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Xương Dã nói không có. Ta gọi điện thoại cấp Tư Thành, hỏi Tư Thành gần nhất có phải hay không có bất hảo sự tình phát sinh. Hắn đồng dạng trả lời ta không có. Nhưng là này lại là không có khả năng a. Ngươi trước từ từ, nghe Tào Kim Hải nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ toàn thân lông tơ đều lập lên, tràn ngập hồ nghi nhìn Tào Kim Hải. Đại Hải, ngươi không sao chứ? Ngươi là ở đậu ta còn là nói thật? Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi xem ta giống đậu ngươi dạng sao? Ta là thật sự đem kia sự kiện cấp đã quên. Tào Kim Hải lộ ra vẻ mặt không biết tình. Hạ Thiên Kỳ coi trọng không đi đảo không giống như là nói dối bộ dáng. Nói cách khác, nếu Tào Kim Hải đem hắn đại thật xa lộng lại đây chỉ là vì đậu hắn chơi, kia hắn thật đúng là ly bị đánh chết không xa. Ngươi chừng nào thì cấp Tư Thành còn có Xương Dã đánh đến điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đã ngửi được một cổ tử quỷ dị hương vị. Đêm qua, bởi vì là ở là cảm thấy kỳ quái, cho nên ta mới nghĩ trước giải quyết phía chính mình vấn đề, sau đó nghĩ đến giải quyết cha mẹ ta bên kia. Đêm qua, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không chịu khống chế kêu lên. Ngươi xác định có người tiếp? Đúng vậy, làm sao vậy ngươi? Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ làm sao vậy? Tào Kim Hải vẫn là kia phó không chút nào cảm kích bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ lưng lạnh cả người nhìn hắn. Hơn nửa ngày hắn mới thở vào một hơi, miễn cưỡng xử chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới. Do dự một lát sau nói, bọn họ đều đã chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi thuyết Thư Thành cùng Lý Xương Dã đã chết? Này, này, Tào Kim Hải nghe xong tức khắc kinh ngạc há to miệng đi. Yết hầu giống như là bị xương cá tập tới rồi giống nhau, khó có thể phát ra âm thanh. Hạ Thiên Kỳ đôi tay nhiều ít có chút nhũn ra. Chuyện này từ Tào Kim Hải trong miệng nói ra thật sự là quá khủng bố. Bởi vì này chẳng những thuyết minh Dương Tư Thành cùng Tào Kim Hải chết mà sống lại, đồng thời cũng thể hiện Tào Kim Hải trên người cổ quái. Chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng hoàn toàn quên mất. Đem ngươi nói xong, lúc sau ta lại nói cho cụ thể tình huống. Hạ Thiên Kỳ ý bảo Tào Kim Hải tiếp tục nói tiếp, tạm thời không cần suy nghĩ mặt khác. Tào Kim Hải có lẽ là bị Hạ Thiên Kỳ dọa tới rồi, có chút dại ra gật gật đầu. Yêu Yêu đọc sách nói, kỳ thật đánh ta sau khi trở về, ta tổng cộng phát hiện 2 điểm kỳ quái. Điểm thứ nhất đến từ ta chính mình, bởi vì ta hoàn toàn quên mất về nhà lý do. Đệ nhị điểm đến từ cha mẹ ta, bọn họ chẳng những đối ta thái độ cùng dĩ vãng bất đồng, bọn họ càng là làm ra rất nhiều cổ quái, không, càng xác thực hình dung hẳn là khủng bố hành động. Khi ta biết chính mình quên vì cái gì sẽ về nhà sau, ta có liều mạng nghĩ tới, nhưng xác định chính mình không có biện pháp nhớ tới sau, ta liền cũng không có cái loại này tâm tư. Ngươi cũng biết, ta chính là một cái không trường tính người, cũng không có như vậy thật tốt quan tâm. Money liền nghĩ nếu đã trở lại, kia liền hảo hảo ở nhà đãi 2 ngày, chơi 2 ngày, sau đó lại nghiên cứu hồi trường học sự tình. Nhưng là ở ta trở về cái thứ nhất buổi tối, liền đã xảy ra một kiện làm ta cảm thấy sợ hãi sự tình. Ngày đó có thể là bởi vì gặp đả kích, cộng thêm ngồi một buổi chưa xe duyên cớ, cho nên còn không đến 8 giờ chung, ta cũng đã vây được mau không mở ra được đôi mắt. Cho nên cơm ăn một nửa liền mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ, một đầu ngã xuống trên giường. Một giấc này ta cũng không biết rốt cuộc ngủ bao lâu. Tóm lại là bị một chuỗi giày cao gót thanh đánh thức. Bởi vì chúng ta ra là sàn nhà, cho nên giày cao gót đạp lên mặt trên phát ra cái loại này thanh âm thực đặc biệt. Nga đúng rồi, còn có giày da đạp lên mặt trên thanh âm ni ta mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhưng thân thể lại trầm muốn mệnh, thử giật giật thực lao lực. Cảm giác thượng giống như là bị vài cá nhân gắt gao đè lại tay chân giống nhau. Cứ việc ý thức đã khôi phục một ít, nhưng lại vẫn cảm giác chính mình ở trong mộng. Chính là cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác. Tưởng mở to mắt lại chỉ có thể mơ hồ nhìn đến. Bất quá thính giác nhưng thật ra không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có thể nghe được rất rõ ràng. Kia không ngừng vang vọng ở phòng khách. Hơn nữa chính càng ngày càng chói tai giày cao gót cùng với giày da thanh. Hết chương.